Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, hắn thấy được ánh sáng, cũng nhìn thấy nàng. 2. Hạ Vãn An trước một giây đóng cửa, sau một giây chỉ nghe thấy cửa phía sau truyền đến điền mật mã vào động tĩnh. Hạ Vãn An bản năng quay đầu, nhìn thấy cửa bị kéo ra, mặc vào một thân âu phục dày da Hàn Kinh Niên đi đến. Hàn Kinh Niên đại khái cũng không nghĩ tới nàng vừa vào cửa liền có thể thấy được nàng. Lập tức cũng sững sờ tại cổng, hai người ai cũng không có nói chuyện với người nào, cứ như vậy lặng lặng tại cửa trước chỗ rằng co. Đổi lại trước kia, Hạ Vãn An cuối cùng sẽ chủ động cùng Hàn Kinh Niên lên tiếng chào hỏi. Cứ việc thường thường nàng nói với hắn xong lời nói, hắn hoặc là không để ý tới nàng, hoặc là không có gì tình cảm qua loa một câu. Nhưng hôm nay Hạ Vãn An tâm tình tiêu cực có chút nặng, nghĩ đến dù sao cùng hắn nói chuyện hắn cũng chưa chắc nguyện ý phản ứng mình. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi thu tầm mắt lại, kéo ra ngăn tủ cầm dép lê, thay xong giày nàng, đứng người lên, khi hắn người không tồn tại đồng dạng, hướng về phía phòng ngủ đi đến. Chờ một chút, vượt quá Hạ Vãn An dự kiến chính là, sau lưng Hàn Kinh Niên thế mà chủ động ra tiếng. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Hạ Vãn An dừng lại về sau, cũng không quay đầu đi xem hắn. Hàn Kinh Niên ngược lại là đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt của nàng. Cho ngươi, Hạ Vãn An có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua, là mình rơi vào phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi thời gian điện thoại. Nàng, a, một tiếng, tiếp nhận điện thoại, gặp hắn không có lại nói tiếp, liền tiếp tục cất bước trở về phòng. Tối hôm qua nàng không có tắm rửa, đến phòng ngủ sau chuyện thứ nhất chính là trước cho điện thoại sạc điện, sau đó đi tắm rửa. Đợi nàng sau khi ra ngoài, nàng phát hiện Hàn Kinh Niên không biết lúc nào vậy mà tại sát vách trong phòng ngủ cũng tắm rửa một cái, cũng đổi một thân quần áo ở nhà. Lúc này mới vừa tới giữa trưa, hắn đây là dự định trong nhà một mực ở lại không đi ra tiết tấu. Hạ Vãn An đáy lòng buồn bực, nhưng vẫn là có cốt khí xem như hắn không tồn tại. Đi đến bên giường cầm lên điện thoại, bởi vì tối hôm qua nửa đêm không biết mấy điểm quan cơ, cho nên nàng WeChat chưa đọc tin tức có chút nhiều. Nàng một đầu tiếp lấy một đầu xử lý, sau đó liền thấy Tống Hữu Mạn buổi sáng cho mình phát tin tức. An An, hôm nay là cuối tuần, buổi chiều muốn hay không đi dạo phố nha? SKP thật nhiều người bán hàng tin cho ta hay. Nói các nàng tuần này lên thật nhiều kiểu mới. Nàng gả cho Hàn Kinh Niên trong 2 năm, vô số lần ngóng trông hắn có thể về nhà. Hôm nay là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất ban ngày ở nhà thời gian. Nhưng nàng lại không nghĩ cùng với hắn một chỗ, bởi vì nàng nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến nàng trong phòng làm việc nghe được câu nói kia. Hạ Vãn An chần chờ 2 giây. Trở về Tống Hữu Mạn một câu: "Tốt, chúng ta đợi một lát." SKP thấy thu được Tống Hữu Mạn gửi tới, "Ok, về sau." Hạ Vãn An lập tức đi trong phòng thay quần áo đổi một thân ra ngoài phục. Hạ Vãn An mang theo bao, chuẩn bị lúc ra cửa, Hàn Kinh Niên hỏi một câu: "Ngươi muốn đi ra ngoài?" Hạ Vãn An đổi giày động tác dừng một chút. "Ừ," một tiếng. Hôm nay hắn giống như so thường ngày nói nhiều rất nhiều nghĩ đến. Hạ Vãn An lại bổ túc một câu: "Cùng bằng hữu ước hẹn." Hàn Kinh Niên a một tiếng, không có lại nói tiếp. Thay xong giày, Hạ Vãn An đẩy cửa ra đi. Đi dạo đến xế chiều hơn 6 chuông thời điểm, Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn bắt đầu thương lượng đi nơi nào ăn cơm chiều. Quyết định tốt hai người, chưa quên cho Hàn Chi Cẩn gọi điện thoại để hắn tới trả tiền. Căn bản không biết mình công dụng chính là trả tiền Hàn Chi Cẩn. Tiếp vào Hạ Vãn An điện thoại lúc còn thật cao hứng. "Tiểu Thẩm Thẩm, có chuyện gì không? Ăn cơm, hiện tại sao?" "Tốt." Hàn Chi Cẩn vừa định tắt điện thoại, đột nhiên nghĩ đến vừa mới tới Hàn Kinh Niên, sau đó lại mở miệng, ếch tiểu thúc thầm thầm, vừa mới tiểu thúc thúc đến đây, tổ mẫu mẹ ta các nàng tất cả đều không ở nhà. Ta muốn hay không kêu lên tiểu thúc thúc cùng đi ăn cơm? A, không cần a, vậy được rồi, các ngươi chờ ta một lát, ta đến ngay. Cúp điện thoại Hàn Chi Cần, lập tức chạy đi phòng thay quần áo, căn bản không có chú ý tới đứng tại hắn cửa phòng ngủ Hàn Kinh Niên. PS, hôm nay trí thông minh không ở nhà, tốc độ gõ chữ là tốc độ như rùa, hiện tại mới viết xong đổi mới. Vãn an rồi các bảo bối tương đương nhớ kỹ phiếu đề cử A tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.